Người phụ nữ cúi đầu nhận lệnh, sau đó mới lần nữa ngẩng đầu nhìn Satoshi Saizo, không biết ngài cần trà bánh hoặc là đồ uống gì. Ách! Satoshi Saizo rõ ràng có chút khiếp ý, cho tới bây giờ nàng cũng chưa tới loại địa phương này. Không có việc gì, muốn uống cái gì nói thẳng là được. Trần Nặc hững hờ lại vỗ vỗ trên mu bàn tay cô gái. Trên mặt Satoshi Saizo có chút phiếm hồng, vội vàng nói, a, không cần phiền toái như vậy. Ta không cần cái gì. Cái kia, tùy tiện cho ta một ly. Coca-Cola là được. Coca-Cola. Người phụ nữ ngoài cửa ngây dại. Coca-Cola. Nói đùa cái gì? Ở nơi này, liền xem như là ngự dụng cống trà cho thiên hoàng đều có chuẩn bị. Thế mà, chọn Coca-Cola. Ngây ngẩn vài giây sau, Satoshi sai do tự hồ cảm giác được có chút không đúng, thận trọng nói, cái kia. Nếu như quá phiền toái, coi như thôi, cho ta một ly nước là được. Hideo trước hết kịp phản ứng, đối với người phụ nữ ngoài cửa trách cứ, ngẩn ngơ cái gì? Quá không có quy củ. Quý khách nói cần Coca-Cola, còn không mau đi chuẩn bị. À, vâng, rất xin lỗi. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Mồ hôi trên trán người phụ nữ đổ ra, tranh thủ thời gian hành lễ. Chờ một chút. Trần Nặc phảng phất điềm nhiên như không có việc gì mở miệng nói một câu. Vâng. Ngài có dặn dò gì sao? Coca-Cola, cho ta một ly, thêm đá khối. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn người phụ nữ này. Vâng, ta lập tức đi làm. Người phụ nữ nơm nớp lo sợ cúi người chào, sau đó đóng cửa lại chạy mất. Trần Nặc cười tủm tỉm thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về phía Satoshi Saizo cười cười, ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Người ở chỗ này chờ ta cùng hắn đi vào bên trong gian phòng đàm một ít chuyện. Satoshi Saizo cắn môi một cái, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Trần Nặc lại. Cái đầu nhỏ hơi xích lại gần một chút thấp giọng nói, ta mới vừa rồi có phải rất thất lễ hay không? Không có việc gì, Coca-Cola có gì mà không thể uống chứ? Thích uống cái gì liền uống gì mới đúng a. Ta cho người biết, những người kia một bộ dáng vẻ trà đạo, trong 100 người có một nửa kỳ thật căn bản không biết gì, cũng không thích uống trà, chỉ là vì cố làm ra vẻ thôi. Ngươi còn trẻ, đừng có học theo những lão đầu tử kia làm bộ ra vẻ. Nha! Satoshi Saizo mím môi một cái, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn Trần Nặc một chút, buông lỏng ra ống tay áo của hắn, nhưng cuối cùng nhịn không được nói một câu, kia, ngươi nhanh trở về. Đi tới một căn phòng khác ở cuối hành lang, sau khi Hideo đóng cửa lại, cùng Trần Nặc đi tới một cái bàn, trước tiên là đoan chính hướng về Trần Nặc cúi đầu, sau đó mới ngồi vào ghế. Nói đi, đến cùng là sự tình gì mà phải gấp gáp như vậy? Trần Nặc uể oải dựa vào ghế, nguyên lai là ngươi có một chút vấn đề nho nhỏ. Hideo hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, mới bắt đầu vững vàng kể ra, trước đây hoạt động kinh doanh của công ty đã mở rộng sang lĩnh vực vận tải đường thủy, chúng ta đã sắp xếp các chuyến vận tải đường thủy ở Đông Á, vì bổ khuyết khoảng trống nghiệp vụ, cũng là vì thị trường tư bản mà chuẩn bị, công ty nhất định phải phát triển lĩnh vực vận tải đường thủy, đặc biệt là ở khu vực Đông Á, cho nên, chúng ta tại năm ngoái, liền tìm kiếm được một mục tiêu, là một nhà công ty tại Nam Hàn. Công ty tại Nam Hàn. Sẽ không? Trùng hợp như vậy chứ? Trần Nặc sửng sốt một chút, một đôi mắt lập tức híp lại. Quy mô công ty kia trung bình không lớn, nhưng lại có khả năng phát triển vận chuyển hai tuyến vận tải, cũng rất có tiềm lực. Sau đó thì sao? Chúng ta đưa ra hai kế hoạch, một cái kế hoạch là thành lập một nhà công ty mới, chế định sách lược kinh doanh, sau đó chậm rãi thông qua cạnh tranh để cướp đoạt thị trường. Nhưng ngài biết đấy, khả năng này cần tốn hao thời gian rất dài, cho nên chúng ta cũng không có khuynh hướng kế hoạch này. Kế hoạch thứ hai, trực tiếp thu mua công ty Nam Hàn mà ta vừa nói tới. Chỉ cần thu mua công ty nhà này, chúng ta liền có thể đả thông đường thuyền vận chuyển từ Nam Hàn đến Nhật Bản, đồng thời ngành vận tải đường thủy của chúng ta cũng có thể bao trùm xuống đến Trung Quốc. Thế nhưng, lại gặp phải khó khăn. Trần Nặc nghe đến đó, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm giác kỳ quái, thuận miệng hỏi, khó khăn gì? Đối phương cự tuyệt chúng ta thu mua. Cho nên, người chủ kinh doanh của công ty đối phương là một người có tính cách rất cường ngạnh. Nguyên bản ta cũng với người chủ trước của công ty đã tiếp xúc qua, thậm chí từng nói ra sẽ nhập cổ phần công ty nhà kia, cũng đều bàn tới trình độ nhất định. Nhưng năm ngoái chủ trước của công ty chết mất, người chủ mới thì lại không có tất cả các tiền triển, về việc trước đó chúng ta thu mua cổ phần. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng không có hiệu quả gì. Sắc mặt Trần Nặc nhìn như bình tĩnh, nhìn Hideo, ngươi nói ngươi đã làm rất nhiều cố gắng. Phải, Hideo không e dè, chúng ta thông qua một chút con đường để gây áp lực cho đối phương. Nhưng đối phương vẫn y nguyên không chịu khuất phục. Ngài biết đấy, chúng ta tại Nam Hàn cũng không có quá nhiều mối quan hệ, rất khó cưỡng ép áp chế đối thủ. Cái mục tiêu này phi thường khó thành công, bây giờ bỏ qua quá đáng tiếc. Quy mô và hoạt động của nó đều cực kỳ thích hợp để thu mua. Hơn nữa sau khi thu mua, đối với việc phát triển của công ty chúng ta, cũng có thể tại thời gian nhanh nhất phát huy hiệu quả. Trần Nặc bỗng nhiên cười. Cho nên ngươi cùng ta nói những này, là hy vọng ta làm thế nào đâu? Hideo hít một hơi thật sâu, hai tay đặt tại trên bàn, khẽ khom người, rất đơn giản. Tựa như trước đó tổ chức đã hỗ trợ ta. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ngắn hạn rất khó giải quyết đối thủ. Vậy liền, giống như diệt trừ cỏ dại, diệt trừ nó. Trần Nặc không nói lời nào, cố ý lạnh lùng nhìn Hideo. Căn cứ tình huống mà chúng ta nắm giữ, người của công ty này, mặc dù cường ngạnh, nhưng nội bộ cũng không phải đoàn kết đến như vậy. Hơn nữa, một khi nhà điều hành công ty này không còn tồn tại, công ty sẽ rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Vào thời điểm đó, thu mua lại nó, liền sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trần Nặc bỗng nhiên cười, diệt trừ. Ý của ngươi là, hủy diệt cơ thể sao? Đúng thế. Hideo không e dè, sau đó nhìn Trần Nặc một chút, cân nhắc một chút, chậm rãi nói, dù sao, loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, không phải sao? Đặc phái chuyên viên tiên sinh. Ừm. Trần Nặc nhẹ gật đầu, bỗng nhiên con mắt nhìn về phía Hideo, trước khi ngươi hướng về phía ta báo cáo, ngươi đã làm qua hành động tương tự rồi sao? Không có. Hideo lập tức phủ nhận, đối với loại hành động đặc biệt bất thường này, ta cho tới bây giờ đều báo cáo với tổ chức. Được sự chấp thuận từ phía tổ chức sau đó mới có thể động thủ, tuyệt đối sẽ không mình tự mình tùy tiện hành động, huống chi, nếu như không có tổ chức hỗ trợ, ta cũng chỉ là một thương nhân bình thường, ta cũng không có năng lực làm loại chuyện như vậy. Hả? Lão già này đang nói láo. Trần Nặc trước tiên, liền cảm ứng được sự thay đổi tần suất nhịp tim cùng tần suất hô hấp yếu ớt của đối phương, cùng với sự co giãn đồng tử của đối phương tại giờ phút này. Được rồi, ngươi đem tư liệu mục tiêu để cho ta nhìn một chút. Ngươi hẳn là mang đến đi. Đương nhiên, Hideo lập tức lấy ra một phần văn kiện, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt Trần Nặc. Mở văn kiện ra, nhìn tấm hình bên trên, góc trái trên cùng của tờ thứ nhất. Trong tấm ảnh là gương mặt quen thuộc, cùng với tên công ty mục tiêu. Còn có, tên của người kiểm soát thực tế của công ty mục tiêu, Khương Anh Tử. Trong lòng Trần Nặc nhịn không được thở dài. Thời điểm ngẩng đầu lên nhìn về phía Hideo, biểu lộ trên mặt Trần Diêm La liền lộ ra phá lệ hiền lành. Cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử? Đắc lai toàn bất phí công phu. Cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nguyên lai. Là ngươi. Lão già. Kế hoạch hoàn hảo người này, nhất định phải diệt trừ. Hideo dùng ngữ khí nghiêm túc chậm rãi nói. Hơn nữa tốt nhất là phải hành động nhanh gọn lẹ. Hoàn toàn không vấn đề. Trần Nặc cười tủm tỉm trả lời. Cái gì gọi là hiệu ứng bướm? Một lão già người Nhật giàu có sinh ra lòng mơ ước đối với một công ty, ở Nam Hàn. Sau đó, mẹ nó. Liền đưa đến cho Trần Diêm La ở Trung Quốc xa xôi, đang không có tiền tiêu vặt. Nếu không vì lão già người Nhật này động lòng tham đối với công ty của Nam Hàn, hắn sẽ không lén lút dùng tài khoản của thế giới ngầm để phái người ám sát Khương Anh Tử. Nếu hắn ta không ủy thác giết người, Trần Nặc cũng sẽ không lấy được cái USB của trang web bạch tuộc quái vật. Nếu không có USB, hắn cũng sẽ không tạo cái tài khoản clone kẻ đốt phá trái tim. Không có cái này, hắn sẽ không tìm chết trên trang web khiêu khích tinh không nữ hoàng. Sau đó, sẽ không có phía sau chồng, kiếp phù du, cho đến một chuỗi các vỡ kịch dài đánh bạo Trần Diêm La. Tóm lại, đều là do lão già Hideo này. Nếu không tại ngươi, Trần Diêm La vẫn chỉ là Trần Diêm La, tưởng phù sinh vẫn chỉ là tưởng lão sư, tinh không nữ hoàng cũng sẽ không đuổi theo kẻ đốt phá trái tim để đánh. Giờ phút này Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Hideo, trong lòng chỉ có một ý niệm. Khá lắm, có thể coi như là đặc biệt tìm được ngươi. Chôn chôn, nhất định phải chôn. Chuyện này cũng coi như trời xui đất khiến. Nếu không Trần Nặc giết chết nhóm 5 người Anderson và đe dọa thuyền trưởng sẽ không ra lệnh cắt đứt quan hệ với Nugget, Đông Á. Nếu như không phải cùng tổ chức mất liên lạc, dựa theo tình huống bình thường, cho dù Hideo đối với công ty của Khương Anh Tử nổi lên lòng sáp nhập, cũng sẽ không tự mình động thủ. Hắn sẽ mời tổ chức Erby, phái người ra tay. Như vậy tổ chức Erby sẽ cảnh cáo hắn, công ty của Khương Anh Tử, kỳ thật trên lý thuyết cũng thuộc về tổ chức. Nhưng vấn đề là, lúc ấy tổ chức Erby bị Trần Nặc chặt đứt cánh tay vươn về phía Đông Á. Hideo không liên lạc được với người của tổng bộ Erby. Lão già này đành phải tự mình động thủ. Vì vậy, nguồn gốc của vấn đề này thực sự là vì đám người Anderson đã chết. Nhưng Anderson đã bị chôn vùi từ lâu rồi. Cho nên, cái nồi này vẫn chỉ có thể để cho Hideo cõng nha. Đừng nói là Trần Nặc, cho dù là thuyền trưởng đã biết, khẳng định cũng trước tiên phải đem Hideo ra lãnh đạn. Nếu không phải Trần Diêm La không có tiền tiêu, sao hắn lại nhanh chóng giết tới cửa đem Erby tiêu diệt. Đối với Hideo mà nói, nếu đã sớm có ý niệm thoát ly Erby, như vậy lão già này tất nhiên cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn đã làm rất nhiều việc, rất nhiều chuyện, là năm đó hắn chiếm được một cái USB, liền bắt đầu lục tục chuẩn bị mai phục. Trong những năm qua, hắn đã sử dụng chiếc USB này để mở rộng xúc tu của mình vào thế giới ngầm, và nhanh chóng đạt được một mức độ hợp tác lâu dài với một tổ chức chuyên về buôn bán thông tin tình báo trong thế giới ngầm. Hắn vẫn luôn theo dõi chặt chẽ tất cả tin tức của tổ chức Erby's lưu truyền khắp thế giới ngầm. Những năm gần đây, nếu nói đến những cơ mật trọng yếu của tổ chức Erby, hắn tự nhiên là không thăm dò được. Nhưng tất cả các thông tin không quá quan trọng, về cơ bản nắm giữ 7-8 phần. Tỷ như một vài cao thủ lợi hại trong tổ chức Erby, một vài thành viên cốt cán. Danh sách này, dưới sự thu thập tình báo, cũng ghép lại với nhau được 7-8 phần, chưa chắc rất đầy đủ, nhưng cũng coi như khá nhiều. Tiếp theo, nửa năm này, chính là đường ranh giới trọng yếu. Hideo tựa như một con chuột ẩn nấp trong bóng tối, cẩn thận quan sát bất kỳ động tĩnh nào của Erby. Sau đó, hắn nắm bắt được một số chuyện vi diệu. Trong tổ chức Erby, nửa năm gần đây những Nugget không có liên lạc được với tổ chức như mình. Mà đồng thời, trong tổ chức Erby, rất nhiều cao thủ trong danh sách do Hideo nắm giữ. Nửa năm nay, tất cả đều đột nhiên biến mất. Sau đó, khoảng 2 hoặc 3 tháng trước, tại trang web bạch tuộc quái vật, Hideo đã dùng mấy trăm vạn đô la để mua được một tin tức, tổ chức Erby. Tựa hồ mấy tháng trước, trải qua một trận thất bại không nhỏ, tổn thất một nhóm cao thủ cốt cán, nguyên khí đại thương. Đối thủ tựa hồ vô cùng cường đại đến mức tổ chức Erby cũng không lập tức phát động hành động trả thù, mà là khiêm tốn tiến vào trạng thái im lặng, tổ chức vẫn luôn một mực kiểm soát hắn, đã từ mạnh mẽ đi vào suy thoái, Hideo nghĩ rằng, cơ hội mà mình vẫn một mực đau khổ chờ đợi, cuối cùng đã đến. Lần này, ủy viên đặc nhiệm trẻ tuổi này đã trở lại Nhật Bản, và Erby đã trở lại. Hideo cho rằng, đây là một cơ hội tốt để thăm dò thực lực hiện tại của tổ chức. Khương Anh Tử kia, hiển nhiên bên cạnh cũng có cao thủ tồn tại. Mình mấy lần ra tay, đều bị trả về. Như vậy, củ khoai môn nóng bỏng này, không bằng giao cho Erby, làm được. Như vậy chứng minh thực lực tổ chức vẫn rất cường đại. Mình liền tiếp tục ngoan ngoãn ngụy trang thành một Nugget trung thành, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội sau này. Nếu không làm được, như vậy, chuyện khá là thú vị. Để cho tổ chức Erby đối chọi cùng lực lượng bảo hộ bên cạnh Khương Anh Tử, đánh một cái máu chảy thành sông, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, mình còn có thể lặng lẽ lợi dụng tài khoản của trang web bạch tuộc quái vật, đem người động thủ với Khương Anh Tử, là do tổ chức Erby phái đi, tin tức này lan truyền ra ngoài. Nói như vậy, thế lực sau lưng Khương Anh Tử khẳng định sẽ tiếp tục đối kháng với tổ chức Erby. Thật là một cơ hội tốt. Kế hoạch hoàn hảo. Điều tra về sai do công ty của Khương Anh Tử. Căn bản Hideo không có ý định đánh chủ ý nữa, đối phương rất mạnh, nhưng lợi dụng mục tiêu này, hoàn thành việc thăm dò tổ chức Erby, thậm chí suy yếu, là một chủ ý vô cùng vi diệu. Mượn lực lượng bảo hộ phía sau Khương Anh Tử, đối phó với tổ chức Erby. Hơn nữa, còn có thể thêm lửa cho chính mình. Vô luận bọn họ có gây chiến được với nhau hay không, chính mình đều phải để cho bọn họ hung hăng đánh nhau. Lão già cảm thấy rằng kế hoạch của mình là rất chu đáo. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ. Trần Nặc tỏ thái độ với Hideo, ra tay hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, ủy viên đặc biệt này bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của Hideo trong việc phát triển kinh doanh của tổ chức. Trong lúc nhất thời, một già một nhỏ, hai tên mang mục đích riêng cư nhiên nói chuyện rất vui vẻ. Nói xong công việc, sau đó tất nhiên chính là một bữa tiệc tối lớn. Lúc Trần Nặc đi về phòng Satoshi Sai do nghỉ ngơi, thiếu nữ phẳng tựa hồ có chút bất an thấp thỏm. Hoàn cảnh xa lạ này, hơn nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là nơi không giàu có quý giá, làm cho thiếu nữ ít nhiều có chút không được tự nhiên. Trước mặt bày một ly Coca-Cola đã sớm uống xong, chỉ là cô gái phẳng phất vẫn không phát hiện, trong miệng vẫn cắn ống hút, ở đó ngơ ngác cũng không biết nghĩ cái gì. Lúc Trần Nặc Lạp mở cửa đi vào, Satoshi Saizo mới giống như thở phào nhẹ nhõm. Thân thể vốn căng thẳng, cũng thoáng thả lỏng. Phương thức chiêu đãi của Hideo rất dụng tâm. Thức ăn khuya phong phú, hơn nữa nơi này, thức ăn gì cũng có thể cung cấp, dù sao cũng là một nơi vui chơi chuyên chiêu đãi khách quý. Nếu không phải Trần Nặc tự mình mang theo một cô gái đến, Hideo vốn cũng chuẩn bị một chương trình hứng thú tương tự, lần trước chiêu đãi vị nghị sĩ kia, sau đó nhận được lời khen ngợi của nghị sĩ. Mấy cô nương được huấn luyện trong câu lạc bộ này đều khá xuất sắc. Trần Nặc là một tên nhím biển khống, ăn khuya gọi một mâm lớn nhím biển đam thân. Satoshi Saizo thì cố gắng đối phó với một phần cơm đặc chế trước mặt. Loại gạo này, dùng bào ngư tươi, đánh thành bột giấy, sau đó dùng một miếng gạo nhỏ ngâm trong đó, để mỗi một hạt gạo đều có thể ngâm trong bột bào ngư, sau đó dùng súng phun nướng. Đem mỗi một hạt cơm đều nướng thành lớp biểu bì hơi có chút giòn tan, nhưng cắn ra thì bên trong lại rất mềm mại. Một ngụm xuống, có thể cảm nhận được loại vị giác nổ tung khoang khoái. Không thể không nói, đầu bếp nơi này, bản lĩnh đều quá tuyệt vời. Bữa cơm này, dưới sự ngụy trang của Hideo cố ý gặp nghênh đón Trần Nặc, có thể nói là khách chủ đều vui vẻ. Ngay cả Satoshi Saizo cũng cảm giác được lão già này hẳn là một nhân vật lớn, thái độ đối với mình vô cùng khách khí, thậm chí có chút hòa ái. Đêm khuya, Hideo bảo người lái xe của mình, cung tiễn Trần Nặc cùng Satoshi Saizo trở về. Trước khi lên xe, Trần Nặc như không có việc gì vỗ vai Hideo, một quả hạt giống xui xẻo dùng tinh thần lực của mình bao bọc, liền ở trong thân thể của Hideo. Đứng ở cửa tiểu viện của hội sở này, 90 độ cúi đầu đứng ở ven đường, thẳng đến sau khi xe đi xa, Hideo mới chậm rãi dựng thẳng thắt lưng, trên mặt cung kính, cũng biến thành cười lạnh. Sau đó tâm phúc của hắn lái một chiếc xe khác đến ven đường, Hideo lên xe. Người lái xe và người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen ngồi ở ghế lái phụ là tâm phúc của hắn ta. Hideo ngồi ở phía sau, thở ra một hơi, báo một địa chỉ. Người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen lập tức cung kính đáp lời. Địa chỉ này cũng không phải là chỗ ở của Hideo, mà là địa chỉ của một trong những tình nhân của hắn. Đây là một nữ diễn viên nổi tiếng. Đêm nay Hideo bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Giờ phút này trong lòng lão già có vài phần hưng phấn khó có thể kiềm chế được, trở về sợ cũng không có tâm tư ngủ. Đến chỗ người phụ nữ gần đây mình có chút sùng ái, hào hào phát tiết một phen, coi như là một lựa chọn không tồi. Sau khi chiếc xe chậm rãi khởi động, người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen phía trước bắt đầu báo cáo chuyện khác. Hội trưởng, cô gái bên cạnh vị tiên sinh kia, toàn bộ tư liệu đã điều tra rõ ràng rồi. Có gì dị thường sao? Có một ít. Câu trả lời của người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen khiến cho trong lòng Hideo khẽ động. Lão già mở mắt ra, hơi nhíu mày. Vốn tưởng rằng tiểu cô nương bên cạnh Trần Nặc chỉ là một cô gái bình thường xinh đẹp. Đẹp là rất đẹp, nhưng thân phận có vấn đề sao? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hideo có chút khó coi, sao bây giờ mới báo cáo? Người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen đổ chút mồ hôi, hít sâu một hơi, cẩn thận nói, thời gian quá gấp gáp, 2 ngày có thể thu thập được tin tức thân phận rất hạn chế, tư liệu đăng ký chính thức cái gì cũng rất dễ dàng, nhưng không cần phải nói những cái cớ này. Cẩn thận một chút đi. Vấn đề là gì? Tình huống cụ thể, vừa rồi khi người nói chuyện với vị tiên sinh kia, ta vừa mới nhận được điện thoại, mới biết được. Nói rồi, người đàn ông mặc Âu phục đen cầm ra một xấp tài liệu, đưa tới phía sau. Hideo mở ra nhìn thoáng qua. Trang đầu tiên là tài liệu cá nhân đơn giản của Satoshi Saizo. Một bức ảnh giấy tờ tùy thân cũng được đăng trên đó. Trong bức ảnh, cô gái mỉm cười rất dịu dàng. Thông tin, tuổi tác, địa chỉ nhà, trường học, mối quan hệ thành viên gia đình và thậm chí cả điểm số học tập cũng được liệt kê. Dưới đây là một số thông tin bổ sung của cuộc điều tra, chẳng hạn như sở thích hàng ngày, nghiên cứu thiên vị, thậm chí nơi làm việc. Hideo nhanh chóng lật sang trang, những tư liệu này thoạt nhìn rất bình thường. Ngươi nói dị thường là ở điểm nào? Tôi tìm thấy một điều thú vị khi tôi cẩn thận truy xuất danh tính của một thành viên trong gia đình cô gái ấy. Mẹ của cô gái này, người phụ nữ này tên là Nishikawa Suzu, cùng chân lý hội có quan hệ. Hideo lộ ra một tia hiếu kỳ, chân lý hội. Lập tức lông mày lại thoáng bắt đầu nhăn. Chân lý hội, những tên kia thật sự cực kỳ phiền phức. Cùng phía chính phủ còn có rất nhiều các mặt thế lực khác có liên hệ rất sâu. Hơn nữa trong xã hội Nhật Bản bây giờ, sự phẫn nộ của công chúng đối với chân lý hội thật sự rất lớn. Hideo cũng không muốn cùng chân lý hội có quan hệ gì. Phát hiện thú vị mẹ của cô gái này là người của chân lý hội. Thân phận có cao không? Không, chỉ là một con cá tạp tầng trệt. Hơn nữa còn là người cung phụng bị tẩy não lừa gạt, căn cứ vào ghi chép. Sau khi bà ta bị mê hoặc, đã tặng gia sản cho chân lý hội. Ồ, Hideo gật đầu, không tỏ ra kinh ngạc gì. Chân lý hội đều một bộ thủ đoạn như vậy. Toàn bộ Nhật Bản có rất nhiều người bị lừa như vậy. Nishikawa Suzu chỉ là một trong những kẻ ngốc mà thôi, không có gì lạ. Sau đó, thân phận Satoshi Saizo này rốt cuộc có vấn đề gì? Nghe câu hỏi của ông chủ, người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen do dự một chút. Chủ tịch, dưới đây chỉ là một số tình huống mà cá nhân tôi đã điều tra, dựa trên một số suy đoán về những tình huống này. Nói đi, sự tình là như thế này. Bởi vì Nishikawa Suzu là người của chân lý hội, tôi đã đi điều tra về một số động tĩnh gần đây của chân lý hội. Trong thời gian gần đây, một số thành trì của hội chân lý ở Tokyo đã xảy ra một số vấn đề. Một số cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo của hội chân lý đã xảy ra, dẫn đến cái chết của 5 người hiện đang được chân lý hội điều tra. Họ coi đây là một hành động khiêu khích, hoặc trả đũa nghiêm trọng nhằm chống lại chân lý hội. Không chỉ là chân lý hội, ngay cả cảnh sát cũng đang điều tra vụ án. Ồ, Hideo lập tức nghiêm túc, những thứ này, cùng cô gái tên Satoshi Saizo kia, có quan hệ sao? Có quan hệ, người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen chậm rãi nói, ngay khi quý ông đó đưa Satoshi Saizo trở lại khách sạn vào đêm đó. Một trong những cái tên thủ lĩnh của chân lý hội là Kawakawa đã bị tấn công và chết. Địa điểm xảy ra vụ án, trong phòng của một KTV, một tên đầu mục thủ hạ của chân lý hội đã bị thương, mà tên Hazakawa kia thì bị bắt đi. Theo các nhân chứng còn lại tại hiện trường, người ra tay chính là một cô gái trẻ. Ồ, phải không? Sau đó thì sao? Chân lý hội và cảnh sát đang tìm kiếm cô gái đó, nhưng vì không có hình ảnh hoặc video giám sát được để lại. Vì vậy, nó là rườm rắc rối để tìm kiếm. KTV nằm trên phố phong tục, lưu lượng người rất lớn, các cô gái trẻ cũng chính là số lượng chủ yếu tại đây. Sau khi điều tra, cảnh sát và chân lý hội đã hỏi các nhân chứng. Cũng dựa trên mô tả của các nhân chứng, phương diện phán đoán và khôi phục tướng mạo cũng được thực thi, nhưng kết quả không quá lý tưởng. Thời điểm vụ án phát sinh, lúc ấy là ở trong phòng. Ánh đèn trong phòng vốn tương đối tối tăm, mấy người bị thương đối với cô gái ra tay kia, mô tả tướng mạo cũng không rất rõ ràng. Người duy nhất nhìn rõ diện mạo của cô gái là một chào đón ở cửa KTV. Nhưng mô tả của anh chàng đó không đủ rõ ràng, vì vậy đến bây giờ, cho dù là chân lý hội hay là cảnh sát, tại việc nhận diện đối phương đều lâm vào khốn cảnh, không tiến triển được gì. Hideo gật đầu. Trên thực tế, vào năm 2001, Nhật Bản còn chưa phổ biến rộng rãi hệ thống giám sát công cộng. Trên thực tế, trên toàn thế giới đều chưa được phổ biến. Ở Tokyo, camera giám sát chỉ có thể được đặt ở một số khu vực chính phủ quan trọng, hoặc tàu điện ngầm hay tại các nhà ga sân bay. Đối với các khu vực công cộng khác, chẳng hạn như quảng trường, đường phố hay bất cứ nơi nào, không có nhiều camera giám sát được lắp đặt. Trong tình huống này, việc tìm kiếm một người nào đó là rất khó khăn, cộng với chính Tokyo rất lớn, dân số hàng chục triệu người. Không có hình ảnh và video, chỉ dựa vào một vài người qua đường hoàn toàn không chuyên nghiệp, đối với tướng mạo chuyển miệng, cố gắng khôi phục lại tướng mạo của một ngu ỏi, sau đó lại đi tìm người. Cơ hội này thực sự quá nhỏ, gần như tương đương với việc tìm kiếm một cây kim trong đống cỏ khô. Bất quá, Hideo vẫn nghe ra ý tứ thủ hạ của mình. Ý của ngươi là, ngươi có thể xác định, cô gái công kích chân lý hội kia, chính là Satoshi Saizo. Vâng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen gật đầu, giọng điệu rất trịnh trọng, tôi lén chụp ảnh vị tiểu thư này, sau đó để cho người đi, âm thầm liên lạc với khách mời của KTV, người đón khách kia nhìn thấy bức ảnh, lập tức nhận ra. Satoshi Saizo chính là cô gái gây án đêm đó. Lông mày Hideo khẽ nhíu lại. Phát hiện này, thật thú vị. Xem ra, Satoshi Saizo này hẳn là một cao thủ thân thủ rất lợi hại. Như vậy, cô ấy cũng không phải là một người bạn giường mà ủy viên đặc nhiệm tùy tiện tìm được. Là một ủy viên đặc biệt của tổ chức dị năng, hắn ta đến Tokyo tìm một cô gái có thân thủ rất lợi hại. Vậy vai trò của Satoshi Saizo là gì? Thành viên mới của Erbi. Vẫn là do Erbi nuôi dưỡng và ẩn nấp ở Tokyo. Hay là tổ chức Erbi muốn thông qua Satoshi Saizo này, động thủ với chân lý hội. Thân phận của cô gái này, ngươi không tiết lộ chứ? Không. Người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen ngay lập tức lắc đầu, tôi đã làm rất cẩn thận. Bức ảnh chỉ để cho người đem đưa, cho tên nhân chứng ở cửa chào đón của KTV xác nhận, hắn ta nhận ra, sau đó tôi cũng để cho người cho hắn một số tiền, cũng dọa hắn ta một chút, để cho hắn ta im lặng không được nói lung tung. Cho nên, hiện tại thân phận của Satoshi vẫn là bảo mật, nếu không có mệnh lệnh của ngài, tôi không dám làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép rất tốt. Người đã làm rất tốt. Hideo gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Bước cờ nhàn rỗi chiếc xe chạy xuống dưới một tòa nhà chung cư cao cấp, ở quận Shinjuku, từ từ dừng lại. Hideo lại không nhúc nhích, chỉ là tựa vào chỗ ngồi, phảng phất còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Thủ hạ không dám kinh động vị lão bản này, mà lặng lẽ chờ đợi. Xe dừng lại chừng 5 phút, Hideo mới mở mắt ra. Hắn phảng phất rốt cục cũng đưa ra một quyết định, suy nghĩ rõ ràng một chuyện gì đó, nhẹ nhàng thở ra. Người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen lập tức xuống xe, mở cửa xe, cẩn thận mời Hideo xuống xe. Con đường phía sau, trong một chiếc xe một đường đi theo, sớm có mấy tên mặc âu phục đen đã xuống xe, đứng ở bên đường, mơ hồ hình thành một vòng bảo hộ. Hideo nhìn thoáng qua lối vào tòa nhà, chậm rãi đi tới, nhưng chỉ đi được hai bước, lại đứng lại, sau đó xoay người, hướng về phía hàng người mặc âu phục đen kia điểm ngón tay một cái. Hội trưởng, người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen lập tức đi theo, cúi đầu chờ đợi. Ngươi, làm cho ta một việc. Trong mắt Hideo rốt cục hiện lên một tia quyết đoán, ngươi đem thân phận của cô gái kia tiết lộ ra ngoài. Vâng. Tiết lộ cho Trần Lý Hội. Đương nhiên không phải. Hideo lắc đầu. Làm việc, phải giấu hậu trường phía sau, mới là cách làm cao minh nhất. Ta không muốn cũng với những tên thuộc Chân Lý Hội kia có dính líu với nhau. Người đã tiết lộ một số thông tin về cô gái đó cho nhân chứng ở KTV. Không cần phải tiết lộ quá nhiều, chỉ cần cung cấp một bức ảnh sắc nét hơn. Sau đó, với việc Chân Lý Hội đã hoạt động trong nhiều năm, cùng với các nhãn tuyến được bố trí tại trong người dân và mạng lưới các mối quan hệ, những tình huống này, tất nhiên, cuối cùng sẽ bị Chân Lý Hội phát hiện, sau đó sẽ được chuyển đến tay của họ. Bằng cách này, vấn đề này dường như không liên quan gì đến chúng ta. Vô luận tra như thế nào, cũng là Chân Lý Hội tự mình tìm được nơi ở của Satoshi Saizo, không liên quan gì đến chúng ta. Người có hiểu không? Vâng, tôi chắc chắn sẽ làm thật cẩn thận. Hideo gật gật đầu, trên mặt mang theo biểu tình nghiêm túc, dưới sự vây quanh của vệ sĩ thủ hạ, đi vào trong tòa nhà. Mặc dù có một số hứng thú và nghi ngờ về danh tính của Satoshi Saizo, nhưng sau khi Hideo suy nghĩ rất khôn ngoan đưa ra một quyết định, không thể tiếp tục truy tìm bí mật thân phận của Satoshi Saizo. Mặc kệ ủy viên đặc phái này, cùng Satoshi Saizo rốt cuộc có quan hệ gì, cũng mặc kệ Satoshi Saizo có phải là thành viên mới của tổ chức Abyss phát triển ở Tokyo hay không, những thứ này đều không thích hợp cho mình phái người đi điều tra. Điều tra nhiều hơn, vạn nhất bị ủy viên đặc nhiệm phát hiện hành động của mình, sẽ không tốt. Như vậy, mặc kệ Satoshi Saizo rốt cuộc có tác dụng gì đối với ủy viên đặc nhiệm, cô gái này rốt cuộc đóng vai trò gì trong tổ chức Obi. Tóm lại, nếu trên người cô ta có chuyện, như vậy mình liền tìm cho cô ta chút phiền toái là được rồi. Hành động này, không biết có thể có hiệu quả gì, cũng không biết sẽ có tác dụng gì. Bất quá chính là thuận tay làm một bước nhàn cờ. Trong tương lai, nó có thể hữu ích. Nó cũng có thể là hoàn toàn vô dụng. Nhưng ít nhất, vô hại cho chính mình, cũng không mất bất cứ điều gì. Được rồi, chỉ là một bước đi nhàn rỗi. Lùi lại một bước mà nói, cho dù thật sự vô dụng. Làm như vậy, cho vị đặc phái ủy viên kia hoặc Satoshi Saizo này tìm chút phiền toái, để cho bọn họ luống cuống tay chân một chút, đối với mình cũng chưa chắc sẽ không có chỗ tốt. Dù sao, chính là một bước nhàn rỗi sao, Hideo nghĩ như vậy, sau đó thu thập tâm tình một chút, đi cùng vệ sĩ đi vào thang máy, đi gặp tình nhân của mình. Tình nhân là một nữ diễn viên nổi tiếng ở độ tuổi 20. Lúc trước vẫn lăn lộn không tốt, 2 năm gần đây sau khi được Hideo coi trọng, liên tục xuất hiện trong 2 bộ phim truyền hình có thành tích khá tốt, bắt đầu đỏ lên. Bất quá người phụ nữ này rất thông minh cũng rất hiểu chuyện, rất hiểu được cách hầu hạ Hideo. Tư thái ở trước mặt vị kim chủ này một mực đặt rất thấp, ôn nhu thuận theo bày ra một bộ dáng rất thuần phục. Tối nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi mở cửa cung kính nghênh đón Hideo vào cửa, các vệ sĩ tất nhiên chờ đợi bên ngoài đã sẵn sàng để chờ đợi cả đêm. Về phần paparazzi phương tiện truyền thông chụp lén gì đó, không cần phải suy nghĩ. Hideo đã lăn lộn ở tầng lớp thượng lưu, công ty truyền thông bình thường không dám tùy tiện bại lộ sự riêng tư của hắn. Ở cấp độ này của hắn, những điều này không phải là vấn đề. Đêm nay trong lòng vốn mang theo một ngọn lửa, mưu tính chuyện hồi lâu, đêm nay rốt cục làm ra bước đầu tiên. Tâm tình Hideo kích động, động tác so với ngày thường đều thô bạo hơn một chút. Sau khi vào cửa, chờ cửa lớn đóng lại, Hideo bỗng nhiên trực tiếp đem người phụ nữ thuận theo đứng ở một bên, một tay kéo qua. Sau đó thậm chí không đợi được vào phòng, liền kéo người phụ nữ này, đè trên sofa trong phòng khách, hung hăng xé rách quần áo mỏng manh trên người đối phương. Phương án dự phòng một lát sau, Hideo thở hồng hộc bò dậy, trong lòng phảng phất thoải mái hơn rất nhiều. Người phụ nữ bên cạnh không quan tâm đến việc sửa sang lại quần áo của mình, vội vàng quỳ gối ngồi ở đó, cẩn thận giúp Hideo cởi áo sơ mi và quần áo bên người. Nước tắm đã được đặt xong, ngài có muốn đi ngâm một chút không? Hideo híp mắt hừ một chút. Đi tới nhà vệ sinh, cự tuyệt đề nghị của người phụ nữ giúp hắn cùng tắm rửa và giúp hắn lau lưng, Hideo một mình tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm đã xả xong nước. Người phụ nữ này rất biết hầu hạ người, nhiệt độ bồn tắm không đổi, nhiệt độ nước cũng không khác gì nhiệt độ yêu thích của mình ngày thường. Ngâm trong nước nóng, Hideo cảm giác được toàn thân mình từ trên xuống, dưới mỗi một khối cơ bắp rốt cục đều buông lỏng, hắn thoải mái thở dài. Trong thực tế, hắn cảm thấy hắn đã già. Đối phó với người phụ nữ kia, càng ngày càng cảm giác có chút lực bất quá, không sao cả, chỉ cần mình thoải mái là được rồi. Về phần cảm giác của người phụ nữ này, không cần để ý nàng. Dù sao cô ấy cũng lấy tiền từ chính mình. Rất nhiều lần, cho dù biết rõ đối phương đang diễn trước mặt mình diễn thì diễn đi, chỉ cần diễn cho mình vui vẻ, diễn cho mình thoải mái, là đủ rồi. Mình là một lão già hơn 50 tuổi, đối phương một người phụ nữ mà nếu nói tuổi con gái của mình đều ngại nhỏ. Chẳng lẽ còn trông cậy vào tình cảm thật sự gì sao? Thật buồn cười. Chân tình cũng tốt, giả ý cũng tốt. Miễn là cô ta biết làm thế nào để dỗ dành mình cao hứng là được rồi. Hideo cũng không biết chính là, giờ phút này, sâu trong đầu hắn, trong không gian ý thức. Một tầng tinh thần lực mỏng manh vốn được bao bọc trong hạt giống xui xẻo, rốt cục bị hạt giống xui xẻo ăn mòn, hòa tan ra, mà trước khi hòa tan hoàn toàn, một tia còn sót lại đến từ tinh thần lực của Trần Nặc, bỗng nhiên phảng phất như bị thiết lập để lại một cơ chế nào đó. Trong nháy mắt cuối cùng, tinh thần lực đột nhiên nổ tung. Hideo không phát hiện, liền cảm giác được sâu trong đầu, phảng phất bỗng nhiên đau đớn. Loại cảm giác đau đớn này, như có như không, chỉ là một giây trong nháy mắt như vậy, liền rất nhanh biến mất. Giống như người bình thường ngẫu nhiên bỗng nhiên đau đầu không có lý do gì, đau một chút, đau xong cũng đã qua. Tuy rằng Hideo nhận ra, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là theo bản năng xoa xoa mi tâm của mình. Trong không gian ý thức, một tia tinh thần lực bạo phát, chuẩn xác liền đâm vào hạt giống xui xẻo. Hạt giống xui xẻo ban đầu được chôn trong không gian ý thức của con người, nên được từ từ và đồng đều từng chút một bay hơi, sau đó từng chút một khí tức xui xẻo chậm chạp tản ra ngoài. Nhưng lần này bạo liệt, toàn bộ hạt giống xui xẻo, bỗng nhiên nổ tung. Vận xui vốn nên thong thả mà giãn nở lâu dài, phảng phất dưới sự bạo liệt của tinh thần lực lần này, đột nhiên liền hoàn toàn bạo phát ra. Lần này, chẳng khác nào sẽ phóng thích một vận xui vốn nên chậm chạp trong thời gian dài, trong nháy mắt. Tất cả đều bùng nổ, Hideo chậm rãi từ trong bồn tắm đứng lên, thoải mái kéo căng thân thể của mình một chút, cứ như vậy trần truồng bước ra khỏi bồn tắm. Thuận tay tháo khăn tắm treo bên cạnh, lau tóc mình, cứ như vậy quay đầu, bỗng nhiên dưới chân chính là trơn trượt. Thân thể mất thăng bằng, liền bạch một cái, chán đập một tiếng, dập vào bồn rửa tay bên cạnh. Hideo đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể ngã xuống đất, máu tươi trên trán chảy dài, cố gắng giãy giụa hai cái, đưa tay chống vào thành bồn nước, tay rốt cục kê lên thành bồn nước, trong hỗn loạn, ngón tay nắm phải cái máy sấy tóc. Dùng sức như vậy, máy sấy tóc bị hắn kéo xuống. Nguồn điện ở đầu còn lại cũng được cắm vào ổ cắm trên tường. Máy sấy tóc bị lão giả kéo xuống đất, một tay hắn nắm chặt, nhưng dưới chân tràn đầy nước tràn ra từ trong bồn tắm. Bên ngoài căn hộ, một số vệ sĩ trong Âu phục đen đang lặng lẽ chờ đợi. Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng vặn vẹo vội vàng liền chạy ra. Nhanh lên! Nhanh! Hội trưởng đại nhân xảy ra chuyện. Hideo, đang ở nửa đường đưa đến bệnh viện tắt thở. Thời điểm chết trên xe, cách trung tâm cấp cứu của bệnh viện gần nhất, chưa đầy 500 mét. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã thực hiện một số cứu hộ, một giờ sau đó, tuyên bố không thể cứu chữa. Trần Nặc tại nửa đêm, nhận được điện thoại từ trợ lý của Hideo, biết được Hideo chết trong phòng do tắm ngã xuống, sau đó bởi vì điện giật lại gây ra bệnh tim và các vấn đề khác. Trần Nặc buông điện thoại xuống, thần sắc bình tĩnh. Lợi dụng hạt giống xui xẻo, hơn nữa dùng tinh thần lực khiến cho bạo liệt, phóng thích năng lượng hạt giống xui xẻo một lần bùng nổ. Phương thức này là Trần Nặc gần đây nghĩ ra. Lần đầu tiên thí nghiệm trên người Hideo. Thành công hay không, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá không sao cả, nếu như không thành, cùng lắm ngày hôm sau mình lại phiền toái một chút, tự mình ra tay bổ đao là được. Bây giờ có vẻ như thử nghiệm đã thành công. Trần Nặc nhấc điện thoại vệ tinh lên và gọi cho thuyền trưởng. Người đàn ông Nagus, ở Tokyo, Hideo đã chết. Trong tổ chức hẳn có phương án dự phòng đối với Nagus, ngoài ý muốn chết đúng không? Người kế nhiệm tùy chọn thay thế tự nhiên là có. Tổ chức Abyss với mấy chục năm lịch sử, với hơn một chục Nagus trên toàn thế giới, những người thay thế các tổ chức kiểm soát và điều hành tài sản khổng lồ. Abyss có một bộ phương án và cơ cấu tổ chức hoàn thiện để đảm bảo rằng ngay cả khi những Nagus này, ngay cả trong trường hợp tử vong do tai nạn hoặc phản bội, cũng có thể đảm bảo rằng tài sản của tổ chức không bị mất đi. Tổ chức với mấy chục năm lịch sử, làm sao có thể không cân nhắc những điều này cơ chứ? Hideo là Nagus, tại Nhật Bản, nắm giữ tài sản của tổ chức Erbi, tại Nhật Bản. Đặt rất nhiều sự giàu có vào một người tất nhiên là sẽ có rủi ro. Trong những năm qua, tổ chức Erbi cũng không phải là chưa bao giờ gặp tình huống có người phản bội. Nói như vậy, Nagus bất quá chỉ là người bình thường, cho dù là phản bội. Tổ chức Erbi tất nhiên sẽ phái nhân thủ tiến hành xử phạt. Kẻ phản bội chỉ cần giết chết. Tuy nhiên, chủ yếu là để đảm bảo sự an toàn của tài sản. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe dừng lại ở cửa nhà Satoshi Saizo. Một người đàn ông trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, chỉ mang theo một tài xế, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, liền ấn chung cửa nhà Satoshi Saizo. Trần Nặc gặp người lạ trong phòng khách. Tên tôi là Higashida Ichiro. Hiện là phó chủ tịch kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong công, cũng là một cổ đông nhỏ trong hội đồng. Higashida Ichiro chính là ám tử tổ chức Erbi đặt ở bên cạnh Hideo. Thân phận không chói mắt, ngày thường cũng không hiển sơn lộ thủy. Căn cứ vào lời nói của Higashida Ichiro, hắn được tổ chức Abyss chiêu nạp đã 8 năm, nhận được mệnh lệnh, trừ phi Higashida Ichiro tử vong, hoặc nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ tổ chức Abyss. Nếu không, hắn vẫn ở trong trạng thái ẩn nấp. Một khi Hideo đã chết, hắn sẽ được kích hoạt, sau đó chịu trách nhiệm tiếp quản tài sản khổng lồ của công ty ở Nhật Bản, để đảm bảo rằng tài sản không bị mất, công ty chắc chắn sẽ phải hỗn loạn trong một vài ngày. Nhưng trong những năm qua, tôi cũng có một bộ thành viên tổ chức của riêng mình, mặc dù số lượng nhỏ, nhưng lòng trung thành có thể được đảm bảo, công ty cũng có đủ sự hiểu biết. Nếu tiếp quản, hoạt động của công ty có thể trở lại bình thường trong thời gian ngắn. Higashida Ichiro cung kính nói, có thể tình hình sẽ rối loạn trong vài ngày tới. Chủ yếu là sau cái chết của chủ tịch hội đồng quản trị, công ty là tài sản dưới danh nghĩa của hắn, vấn đề thừa kế tài sản và vấn đề ghi công của công ty sẽ có một số tranh chấp. Nhưng nó không khó khăn để giải quyết, vấn đề vốn chủ sở hữu của công ty đã được sắp xếp từ rất sớm, Hideo chỉ là cổ đông lớn trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế vốn chủ sở hữu còn có một bản hiệp nghị thay thế, vốn chủ sở hữu thực sự thuộc về một công ty đầu tư ở nước ngoài. Đối với cổ phần riêng của mình, hắn không có con, một số thành viên gia đình bên cạnh có thể tranh giành, chúng tôi cũng có luật sư chuyên ngành để xử lý, một di chúc đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng, sẽ do luật sư của hắn trước khi còn sống lấy ra, độ tin cậy sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Trần Nặc cười cười, di chúc các ngươi đều đã chuẩn bị xong. Di chúc kia là thật hay giả? Higashida Ichiro mỉm cười, giọng điệu rất bình thường, đã khiến ngài chê cười. Cho dù nó là thật hay giả, bây giờ, nó chỉ có thể là sự thật, nó cũng phải là sự thật. Nói như vậy, không cần ta ra tay giúp ngươi làm cái gì, tạm thời không cần, ta làm việc 10 năm, chính là vì chuẩn bị cho ngày này, đã sớm thiết lập rất nhiều phương án kế hoạch. Tất nhiên, nếu ngài gặp phải vấn đề khó khăn, thực sự cần ta hoặc tổ chức, ta sẽ đến gặp ngài một lần nữa. Nói xong, Higashida Ichiro chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ mang theo bên người, đẩy tới trước mặt Trần Nặc. Đây là thứ được tìm thấy trong két sắt riêng của hắn trong văn phòng hội trưởng. Ta không dám tự tiện xử lý. Trần Nặc tựa tiếu phi tiếu nhìn Higashida Ichiro một cái. Bộ dáng 40 tuổi của người này, tướng mạo nhìn qua thuộc loại trung hậu thành thật. Tướng mạo này, phảng phất như sẽ rất dễ dàng làm cho người khác cảm giác tín nhiệm. Mở hộp ra, Trần Nặc tùy ý lật một cái. Một cuốn sách ghi lại một số giao dịch không thể công khai, bao gồm cả sự đóng góp chính trị cho các nhân vật chính trị, cũng như các thành viên của Quốc hội. Còn có một số tài sản bí mật của Hideo. Cuối cùng, Trần Nặc nhìn thấy một chiếc USB của bạch tuộc đen quái vật. Lần này hắn mới thật sự cười. Higashida Ichiro này là một người đàn ông khôn ngoan. Hideo đối với Khương Anh Tử ra tay nhiều lần, đều là dùng tài khoản trang web bạch tuộc quái vật. Nếu Higashida Ichiro là người kế vị, dám giấu giếm chiếc USB này, như vậy chứng minh tên này cũng không thành thật, có hai lòng. Như vậy có lẽ Trần Nặc sẽ ra tay một lần nữa, lại giết chết một người nữa. Bây giờ xem ra, tốt lắm. Tên này có một bộ đầu óc rất rõ ràng. Hắn ẩn núp 10 năm, chính là vì thay thế Hideo. Rốt cục một ngày đợi đến cơ hội này, hắn không làm ra bất cứ chuyện gì ngoài phức tạp. Tên này, có dựa vào được hay không, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nhưng ít nhất, đầu óc còn không phải hỏng, biết phải làm gì và những gì không nên làm. Nói chuyện rất tốt, như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi xử lý. Ta là một người rất thích lười biếng, ta hy vọng ngươi có thể xử lý mọi thứ, tốt nhất là không làm phiền đến ta. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Higashida Ichiro này, sau này, ngươi chính là Nugget của tổ chức tại Nhật Bản, chúc mừng, Chủ tịch Higashida. Vâng, tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên mặt Higashida Ichiro lộ ra một tia biểu tình kích động không nhịn nổi, bất kể là có giả vờ hay không, nhưng thái độ này, ít nhất là đối đầu. Còn có một chuyện nữa, lúc ta mới tới Tokyo, đã từng phân phó Hideo giúp ta tìm một người. Trần Nặc chậm rãi nói, chuyện này vẫn luôn là do hắn phụ trách, nhưng cho đến khi hắn chết, cũng không cho ta tin tức. Chuyện này, cũng chỉ để cho ngươi làm đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà ngài giao. Higashida Ichiro hít sâu một hơi, không biết, người ngài muốn tìm, là... Trần Nặc hơi trầm ngâm, vươn một ngón tay, nhúng một ngón tay vào chén trà trước mặt, sau đó nhanh chóng viết một cái tên lên bàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Higashida Ichiro cẩn thận nhìn một chút, vững vàng ghi nhớ trong lòng. Trần Nặc mỉm cười, thuận tay lau sạch chữ viết. Ta nhất định sẽ toàn lực đi tìm người mà ngài dặn dò. Chắc chắn trong thời gian nhanh nhất, để cung cấp cho ngài tin tốt. Satoshi Sai do rời giường đi ra cửa phòng, đi xuống lầu. Liền thấy Trần Nặc một mình ngồi trong phòng khách, trước mặt bày một cái máy tính xách tay cũng không biết khi nào đưa tới. Nhìn thấy Satoshi Sai do từ cầu thang xuống. Trần Nặc cũng chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái một cái, cào buổi sáng. Ngươi đang làm gì? Cái máy tính này là... vừa mới cho người đưa tới, ta đang lên mạng xem tin tức. Trần Nặc phảng phất rất tùy ý thay đổi tư thế ngồi, nhưng góc độ nghiêng người lại vừa vặn ngăn cản ánh mắt Satoshi Saizo nhìn về phía màn hình. Có bữa sáng trong nhà bếp, bánh sandwich dăm bông trứng với sữa. Satoshi Saizo tựa hồ có chút thất vọng, ngươi không làm cái thứ rất ngon ngày hôm qua sao? Này, có phải hai ngày này đối xử tốt với ngươi một chút, ngươi liền quên đi thân phận tù binh của mình rồi sao? Trần Nặc cười nói. Satoshi Saizo rất không khách khí liếc mắt nhìn Trần Nặc một cái, một chút cũng không hung dữ, ngược lại có chút hương vị đáng yêu của thiếu nữ. Cô gái bước chân thoải mái đi vào phòng bếp, bưng bữa sáng ra, liền bày ở bàn ăn nhỏ cách bàn trà trên ghế sofa của Trần Nặc không xa, vui vẻ ăn. Trần Nặc cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình, lúc nào cũng gõ bàn phím vài cái. Trong phòng trầm mặc một lát, thiếu nữ vẫn mở miệng nói chuyện trước. Có tin tức gì không? Ừm. Trần Nặc ngẩng đầu lên. Không phải ngươi nói ngươi đang xem tin tức sao? Hôm nay có gì? Trần Nặc cười. Cô gái này rõ ràng là không có gì để nói. Biểu tình trên mặt Satoshi Saizo có chút khó chịu, chỉ che giấu vẻ quay đầu bình thường nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ thoải mái, có chuyện gì thú vị hay có tin tức sự kiện gì sao? Trần Nặc nói, không có gì mới mẻ. Tổng thống George W. Bush đã ra lệnh gửi thêm quân đến Trung Đông. Trạm vũ trụ quốc tế đã công bố giai đoạn tiếp theo của kế hoạch lắp ghép và công bố hai bức ảnh làm việc của các phi hành gia hiện đang phục vụ trong không gian. Về phía Nhật Bản, ban tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới năm tới bởi vì sự chậm trễ trong việc xây dựng địa điểm thi đấu mà xảy ra tranh cãi kịch liệt. À đúng rồi, còn có chính là bụng thái tử phi dân chúng quan tâm nhất, hiện tại còn đang thảo luận người thừa kế hoàng thất trong bụng nàng. Trần Nặc nói những chuyện này đều thuộc thời điểm năm 2001, một số chuyện lớn xảy ra trên toàn thế giới. Cái gì mà Tổng thống Mỹ, cái gì mà Trung Đông thêm viện binh, thậm chí cả World Cup Satoshi Saizo tất cả đều không hứng thú. Cô dù sai cũng chỉ là một cô gái. Bất quá nhắc tới sự kiện mang thai của Thái tử Phi hiện tại của Nhật Bản, loại nhiều chuyện trong hoàng thất này, ngược lại rất hấp dẫn sự chú ý đối với các thiếu nữ như Satoshi Saizo. Không có biện pháp, dân chúng bình thường chính là thích nhiều chuyện mà. Muốn nói vị Hoàng Thái tử Phi đương nhiệm của Nhật Bản này, kỳ thật là có chút bi tình. Vị Thái tử Phi này cũng không phải xuất thân từ quyền quý hào môn, cũng không phải tài phiệt hoặc quý tộc thế gia. Cô ấy thực sự xuất thân từ một gia đình dân thường. Được coi là một tầng lớp giàu có, ông nội là một doanh nhân và cha cô là một nhà ngoại giao. Nhưng so với hoàng thất cùng quý tộc hào môn mà nói, gia đình như vậy cũng chỉ có thể xem như bình dân. Người phụ nữ này khi còn trẻ rất có cá tính, cô đã dành cả quãng thanh xuân trung học và đại học ở đất nước Mỹ xa xôi. Tốt nghiệp đại học Harvard. Khi cô 23 tuổi, cô làm việc trong bộ ngoại giao. Trong một bữa tiệc ngoại giao gặp hoàng tử Nhật Bản, cuộc sống 23 năm của cô đã dành một nửa thời gian của mình ở nước ngoài. Có thể nói, đại đa số phụ nữ truyền thống Nhật Bản cùng cô ngày nay có sự khác nhau. Có kiến thức, theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, tính cách độc lập, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa thế giới phương Tây, giá trị nhan sắc, khi còn trẻ cũng được coi là không tầm thường. Tuy nhiên, bà được Hoàng Thái tử coi trọng. Đối mặt với Hoàng Thái tử nhiều lần cầu xin, thái độ của người phụ nữ này là, no, mục tiêu cuộc sống của cô là trở thành một nhà ngoại giao, không phải là một người hoàng gia, như một con rối đáng ngưỡng mộ trên sân khấu. Sau đó, để tránh Hoàng Thái tử, cô một lần nữa chọn đi du học, lần này chạy đến Anh. Trốn một vài năm. Nhưng mà, Hoàng Thái tử đã kiên định coi trọng nàng, kiên trì không nỡ. Thậm chí vì cô, không tiếc đánh gậy không kết hôn, thậm chí ngay cả em trai ruột của Hoàng Thái tử, một vị hoàng thất thân vương khác đều đã kết hôn, vị Hoàng Thái tử này vẫn khổ sở theo đuổi người phụ nữ này. Sau đó, Hoàng gia không thể ngồi yên. Hoàng Thái tử đã không còn nhỏ nữa. Vì vậy, Hoàng gia đã phát động một đội hình của Hoàng đế và Hoàng hậu, cộng với một loạt các quan chức Hoàng gia và chính phủ cấp cao, tạo thành một hành lang. Bắt đầu vận động hành lang và gây áp lực lên cha và gia đình của người phụ nữ. Người đàn ông trong tương lai của ta phải đoan chính mới được. Rốt cục, sau 7 năm tránh né, người phụ nữ này 30 tuổi, rốt cục lựa chọn gả cho Hoàng Thái tử Nhật Bản. Người phụ nữ có nền tảng giáo dục tại Đại học Harvard và Đại học Oxford, muốn trở thành một nhà ngoại giao. Phải cúi đầu, từ bỏ kế hoạch cuộc sống và theo đuổi sự nghiệp của mình, trở thành một bà nội trợ. Mặc dù là bà nội trợ thân phận cao quý nhất của Nhật Bản, mọi người đều biết, Thiên Hoàng và Hoàng thất của Nhật Bản đã sớm là một thứ trang trí, mà phụ nữ trong đám bài trí này càng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, chỉ là đồ lót trong trang trí mà thôi. Sau khi gả cho Hoàng Thái tử, chuyện mà toàn dân quan tâm nhất chính là khi nào nàng có thể vì Hoàng thất sinh một người thừa kế ngôi vị Hoàng gia. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 2000, khi cô 38 tuổi, cuối cùng cô mới trở thành một người mẹ. Trước đó, trên dưới cả đất nước Nhật Bản chú ý gây áp lực, gần như làm cho cô ấy điên. Hơn nữa, đáng thương nhất chính là, căn cứ vào kiếp trước Trần Nặc biết là, người phụ nữ này sẽ sinh hạ đứa con duy nhất trong năm nay, năm 2001. Vẫn còn là một bé gái. Hơn nữa, căn cứ vào những gì Trần Nặc biết, cho dù sinh ra bé gái này, trên dưới cả nước Nhật vẫn không hài lòng. Hy vọng vị thái tử phi đã 40 tuổi này, có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ, lại sinh con hậu duệ cho hoàng thất, tốt nhất đương nhiên là có một cậu bé. Bởi vì ngôi vị hoàng đế trong tương lai phải có người kế thừa. Sau đó, người phụ nữ này vẫn sống trong buồn bực, thậm chí nhiều lần chính thức công bố tin tức, tình trạng tinh thần không tốt lắm. Trước khi sinh con gái duy nhất, cô bắt đầu kết hôn cho đến khi sinh con gái, trong thời gian đó vì áp lực, không trở về nhà mẹ đẻ một lần. Hiếm khi xuất hiện trước công chúng vào các ngày trong tuần. Nội cung Nhật Bản hủy bỏ đại đa số hành trình đối ngoại của cô, chính là vì cưỡng chế để cho người phụ nữ này ở trong hoàng cung, làm bạn với hoàng thái tử, sau đó sớm hoàn thành nghĩa vụ của một công cụ sản xuất. Có thể tưởng tượng được, vị thái tử phi nhìn như thân phận hiển hách này, hoàng hậu tương lai, ở trong hoàng thất sống những ngày tháng gì. Giống như tất cả dân chúng Nhật Bản, nhắc tới vị thái tử phi này, Satoshi Saizo rõ ràng đã có rất nhiều quan tâm. Bất quá quan niệm của cô, ngược lại đối với người phụ nữ này lưu lộ ra vài phần tiếc hận cùng đồng tình. Toàn bộ người Nhật Bản kỳ thật đều biết, vị thái tử phi này cũng không thích hoàng thái tử, tránh né 7 năm sau, mới không thể không ngại áp lực rất lớn từ mọi phương phía, không thể không thỏa hiệp. Nếu là ta mà nói, lúc trước thà rằng sẽ không bao giờ về Nhật Bản. Satoshi Saizo thở dài. Trần Nặc chậm rãi cười nói, ồ, đương nhiên a, ở lại anh, cho dù là dựa vào học thức của mình, cũng không đói chết a. Khi trở về như một con chim trong lồng, cuộc sống có ý nghĩa gì? Trần Nặc mỉm cười, ngươi không phải mơ ước sống một cuộc sống lười biếng sao? Nhưng thái tử phi quá không tự do a, nhất cử nhất động, mỗi một hành động lối nói đều bị người ta thời khắc nhìn chằm chằm. Ngươi còn nhớ rõ, trước đó có một hoạt động lễ kỷ niệm năm mới, vợ chồng hoàng thái tử đều tham dự, lúc khách quý phát biểu, thời gian phát biểu của thái tử phi không cẩn thận so với thái tử nhiều hơn 3 giây. Chỉ 3 giây thôi. Kết quả là, rất nhiều tờ báo đã mắng cô ấy không tuân thủ các quy tắc, thật kinh khủng. Bất quá, nói đến cuối cùng, thiếu nữ phẳng vẫn lộ ra cái đuôi hồ ly, huống chi, hoàng thái tử lớn lên cũng không đẹp. Chiều cao so với thái tử phi còn thấp hơn. Ngũ quan cũng không anh tuấn đẹp trai, nghe nói thân thể cũng không tốt lắm. Được rồi, cho nên cô gái này coi trọng kỳ thật vẫn là nhan sắc. Như vậy, nếu để cho ngươi đi làm thái tử phi, ngươi nhất định không muốn. Đương nhiên không muốn. Satoshi Saizo không chút do dự lớn tiếng nói, làm sao ta có thể nguyện ý làm loại chuyện đó. Nhưng có thể là một con cá muối a, không cần nỗ lực vất vả nữa, có thể yên tâm lớn tiếng lười biếng a. Ta nói rồi, ta hy vọng chính là tự do. Giọng điệu Satoshi Saizo rất khinh thường, mặc dù ta rất khao khát những ngày lười biếng, nhưng ta cũng không từ bỏ những nỗ lực. Bây giờ ta sống rất chăm chỉ mỗi ngày. Ta cũng sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai, miễn là ta làm việc chăm chỉ, cuộc sống của riêng ta, không ai quản được ta, buộc ta phải làm bất cứ điều gì, ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn trong cuộc sống lười biếng. Ta là loại, tại nơi làm việc, có thể làm việc chăm chỉ. Nhưng sau khi trở về nhà, chắc chắn sẽ ở nhà xem TV. Hoàn toàn không thích những người khác can thiệp vào cuộc sống của ta. Vậy, tình yêu đâu? Trần Nặc cười tủm tỉm hỏi. Satoshi Saizo bỗng nhiên đỏ mặt, không nói gì nữa. Ta biết, hình như ngươi rất thích Kimura Takuya đi. Đúng vậy, nhưng tuổi của hắn đã không còn nhỏ à, hơn nữa cũng đã kết hôn. Satoshi Saizo lắc đầu, người trong giới nghệ thuật không đáng tin cậy, nếu thích, nhìn từ xa là được rồi. Người đàn ông mà ta sẽ chọn trong tương lai, phải giống như cha ta, có trách nhiệm. Có trách nhiệm, có một trái tim rộng lớn, một người đàn ông có năng lực. Đương nhiên, cũng phải giống như cha ta, tướng mạo đoan chính mới được. Một yêu cầu nhỏ hai người cứ như vậy, mà ngồi tám về những chuyện vây quanh hoàng thất Nhật Bản, câu được câu không hàn huyên cả một buổi trưa. Kỳ thật thời gian dần trôi qua đến giữa trưa, nhưng Satoshi Saizo lại tựa như không biết cố ý hay vô tình, thủy chung không đề cập đến thời gian. Ngay cả bữa trưa dường như cũng quên không đề cập đến. Cứ như vậy thống khoái tán gẫu, mắt thấy thời gian đã qua 12 giờ trưa, lát nữa sẽ qua 1 giờ. Theo lý thuyết, giờ ăn trưa đã bị bỏ lỡ. Trần Nặc tựa hồ cũng không phát hiện, thái độ rất hòa ái, thậm chí rất kiên nhẫn cùng tiểu cô nương tán gẫu nhiều chuyện. Không còn loại cười đùa bất chính khi hai người ở chung với nhau lúc 2 ngày trước. Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ có mấy lần như vậy, còn rất chủ động nói mấy câu nói đùa để trêu chọc cô gái vui vẻ. Cuối cùng, đồng hồ treo trên tường, thời gian chỉ vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Trần Nặc chậm rãi đóng máy tính xách tay trước mặt, hành động này làm cho Satoshi Saizo vốn còn đang trong trạng thái thao thao bất tuyệt nói chuyện, bỗng nhiên đã bị cắt đứt. Cô gái theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Nặc, ngậm miệng lại, dùng sức mím chặt môi. Trên thực tế, trong phòng khách có một đống đồ đạc rất chói mắt. Góc phòng khách,